Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1770, quỷ dị lưu cảm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân một mực đang bận rộn. Chỉ là ngày hôm nay không biết đi nơi nào. Dựa theo kế hoạch, hôm nay tiếp giải phẫu đã làm xong. Hắn hẳn làm hai đài ung thư gan tham gia tắc máu chữa trị và gan mật ngoại khoa hợp tác, đã dần dần bắt đầu trôi chảy. Mỗi ngày cơ hồ vậy cuộc sống, giống như là khuôn bên trong khắc ra tựa như Trịnh Nhân nhưng làm không biết mệt, làm giải phẫu, xem đọc sách, không có chuyện gì đi khoa cấp cứu tìm Chu Lập Đào. Tan việc sau khi về nhà ổ ở trên ghế salon và tiểu y nhân xem tivi. Dắt tay nàng đứng ở lớn ban công lên xem phong cảnh một chút. Hết thảy đều rất yên lặng, tốt đẹp, đây chính là Trịnh Nhân mong muốn sinh hoạt. Chỉ là ngày hôm nay có chuyện, Trịnh Nhân cũng không xem đài. Buổi sáng 10 giờ 23 phút, hôm nay năm đài tiếp giải phẫu kết thúc. Liễu Trạch Vĩ nhìn bên ngoài trống rỗng chỗ ngồi, trong lòng có chút hư, cái vị trí kia đã từng vẫn ngồi như vậy một người. Mặc dù không lên giải phẫu, nhưng thỉnh thoảng mở ra đối với bộ đàm, uốn nắn mình hoặc là Rudolf G. Wagner giáo sư sai lầm, cái này đã hình thành một cái thói quen, nhưng mà ngày hôm nay, hắn cũng không ở, y nhân, ông chủ Trịnh còn chưa có trở lại sao? Liễu Trạch Vĩ hỏi, tạ y nhân gật đầu một cái, bắt đầu thu thập chữa bệnh phế khí vật, cũng không có nói nhiều. Liễu Trạch Vĩ biết, đây cũng là có nhiệm vụ gì cần thi hành, nếu không mọi người sẽ không như vậy giữ kín như bưng. Thi hành nhiệm vụ, chỉ là nhìn như tốt đẹp mà thôi. Liễu Trạch Vĩ cảm thấy và mình rất xa xôi, vừa nghĩ tới trước đoạn thời gian ông chủ Trịnh đi Nam Dương. Sau khi trở lại các loại bát quái, liền Liễu Trạch Vĩ loại này đã bàn chọc liền Đình lão nhân gia đều có chút không nhịn được nhiệt. Huyết sôi trào, trẻ tuổi thật tốt à, nhất là xem ông chủ Trịnh người như vậy, yên lặng cầm người bệnh đưa lên xe băng ca, mới vừa phải rời khỏi. Hai người sải bước đi tới, ông chủ Trịnh, Liễu Trạch Vĩ trong lòng cảm thấy ổn rất nhiều. Thân ảnh kia giống như là núi như nhau, sừng sững ở cách đó không xa, vĩnh viễn không biết ngược lại tựa như, mấy ngày gần đây có thể tùy thời có chuyện, ta không lúc ở nhà, ngươi và Phú Quý Nhi làm giải phẫu phải cẩn thận. Trịnh Nhân trực tiếp ngồi vào đài điều khiển, trước, đầu tiên lật xem hôm nay quá trình giải phẫu, ta và Khổng chủ nhiệm hồi báo, nếu là giải phẫu khó khăn, thà chịu không làm, đợi ta trở lại, tóm lại, đừng cứng rắn chống đỡ. Có Khổng chủ nhiệm và Lâm trưởng phòng. Được, Liễu Trạch Vĩ biết, đây là ông chủ Trịnh gần đây muốn làm nhiệm vụ tiết tấu. Nhiệm vụ sao? Mình hỏi vậy sẽ không biết kết quả. Ngược lại muốn bị khiển trách một trận. Còn khác biệt dặn dò sao? Ông chủ Trịnh, Liễu Trạch Vĩ hỏi, không có. Thật ra thì ngươi và Phú Quý Nhi trình độ đã đủ rồi. Chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể. Đừng chỉ cầu mau là được. Trọng yếu hơn chính là ổn. Lão bản, ngươi nói thật hơn. Tô Vân khinh bỉ nói. Liền tài nghệ này, kéo ra ngoài so myotip giải phẫu làm đều tốt. Thật không biết ngươi đang lo lắng cái gì. Người bệnh chuyện, mạng người lớn hơn trời. Luôn là việc lớn. Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Trịnh Nhân nhìn thứ một ca giải phẫu quá trình. Chậm rãi nói đến. Bọn họ nói mau viết. Trịnh Nhân thuận tay cầm lên điện thoại di động. Liếc một cái. Thấy là Chu Lập Đào gọi điện thoại tới. Liền nhận. Ông chủ Trịnh. Bận rộn không? Bận bịu. Nói chuyện. Trịnh Nhân nhìn quá trình giải phẫu. Rất dứt khoát nói đến. Ếch. Chu Tổng. Có chuyện gì liền nói, không như vậy khách khí. Trịnh Nhân nói, có mười mấy người bệnh, bước đầu chẩn đoán là cảm lạnh đường tiêu hóa, nhưng ta tổng cảm thấy có vấn đề. Khoa bên trong kiểm tra phòng, Thôi lão cũng cảm thấy được có vấn đề, nhưng không có cụ thể chẩn đoán, vẫn còn ở hoàn thiện kiểm tra. À, trước nói một chút tình huống, ta cái này nhìn xong giải phẫu liền đi qua. Trịnh Nhân nói, điện thoại vậy mặt, Chu Lập Đào tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Là như vậy, Chu Lập Đào bắt đầu giới thiệu bệnh tình. Hai ngày trước bắt đầu, lục tục có tuổi tác bất đồng người bệnh tới 912 khoa cấp cứu vào khám bệnh. Triệu chứng rất điển hình, dạ dày trướng, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, một ngày xếp liền nhiều lần, thân thể cảm giác mất sức, điển hình cảm lạnh đường tiêu hóa triệu chứng. Tiêu chảy cũng không phải rất nghiêm trọng, cấp cứu lưu xem sau kiểm tra, chỉ có một người có hơi ly tử rối loạn, bình thường chữa trị, nguyên bản hẳn dần dần tốt, nhưng mà hai ngày đi qua, người bệnh cửa không những không có dấu hiệu chuyển biến tốt, bệnh tình ngược lại dần dần nghiêm trọng, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất. Sau đó đi tới 912 tương tự triệu chứng người bệnh càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ đã có 17 người, trong đó phái nam 8 người, phái nữ 9 người, tuổi tác từ 13 đến 80 tuổi không các loại. Cái này liền có chút kỳ quái, Chu Lập Đào bén nhạy phát giác ra được có vấn đề. Nhưng suy nghĩ một đêm, vậy không suy nghĩ ra được rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Hắn lo lắng có chuyện gì, sáng sớm liền hướng thượng cấp bác sĩ báo cáo bệnh án. Mở ra phòng ban nội bộ cùng xem bệnh, thôi lão vậy từ nhà chạy tới, tham gia cùng xem bệnh, nói lên mình ý kiến, nhưng cuối cùng không có mọi người cũng công nhận chẩn đoán. Chỉ có thể trước làm các loại kiểm tra tiến hành kiểm soát. Hóa nghiệm kết quả như thế nào? Trịnh Nhân nghe xong Chu Lập Đào tự thuật bệnh án sau hỏi. Bạch cầu căn bản đều ở đây bình thường trị giá vùng lân cận. Không có thiếu máu, phân lá hơi cao, lá chua hơi cao. Chu Lập Đào nói, gan thận chức năng bình thường, ngực phiến, phổi CT cũng không có sưng phổi triệu chứng. Có hai vị người già xuất hiện tâm luật không đủ chứng bệnh. Nhưng không nghiêm trọng lắm. Phải, ta 10 phút sau đã qua. Trịnh Nhân nói, cúp điện thoại. Tô Vân ngồi ở phía sau lười biếng nói đến. Lão bản, Chu Tổng có phải hay không quá cẩn thận? Cẩn thận một chút tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, coi như là sau chuyện này chứng minh là kinh hãi quái vật nhỏ. Cỏ cây tất cả binh, cũng phải so lậu trần, trần sai mạnh không phải, cấp cứu, cứ như vậy, Tô Vân nói, chẳng lẽ là loại mới lưu cảm mầm độc? Ừ, Trịnh Nhân không trả lời, cầm quá trình giải phẫu điều đến 8 lần tốc xem. Rudolf G. Wagner giáo sư và Liễu Trạch Vĩ giải phẫu làm rất khá. Trịnh Nhân có thể nhìn ra trong đó có chút tật xấu nhỏ, nhưng là đều không nghiêm trọng. Cái này liên quan đến mọi người giải phẫu thói quen vấn đề. Không phải mình muốn uốn nắn là có thể cải chính. Có lúc cải tránh, giải phẫu làm được cái vị trí kia thời điểm sẽ thành không lưu loát. Ngược lại không bằng không uốn nắn. Đi, Trịnh Nhân nhìn xong giải phẫu, đứng lên nói đến, lưu cảm. Thật là không thích, Tô Vân mặc dù như thế nói, nhưng thân thể cũng rất thành thực đứng lên. Y Nhân, ta đi chuyến khoa cấp cứu. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân chào hỏi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ngươi và Thường Duyệt thương lượng ăn cái gì? Đi đi, đi đi, ta bận đây, Tạ Y Nhân nói. Trịnh Nhân xoay người đi ra phòng giải phẫu. Lão bản, ngươi có hay không cảm thấy Tiểu Y Nhân đối với ngươi thái độ có biến hóa? Tô Vân cười híp mắt hỏi. Không có, Trịnh Nhân trong đầu suy nghĩ khoa cấp cứu lưu cảm người bệnh. Thuận miệng trả lời, sinh hoạt, qua thời gian lâu dài, sẽ biến thành cái gì? Tô Vân hỏi, củi gạo dầu muối tương giấm trà. Không đúng, Tô Vân lắc đầu. Là củi gạo dầu muối tương dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm dấm trà. Ngoặc kép, Trịnh Nhân nhìn Tô Vân một mắt.